Thiếu tướng Đế quốc, chương 52, nhớ em, thận trọng. Gocchuyenaudio.com. Editor thơ thơ thật giống như trên gối còn có mùi vị tiểu diệt. Trương Diệc sững sờ nghe người đàn ông thanh nhã xuất trần này mặt không đổi sắc nói lời tâm tình, lúc chờ đối diện cặp mắt kia mỉm cười, cả khuôn mặt anh đều hồng thấu. Anh nói như vậy có phải là cho em áp lực không? Không có, chính là không quen. Chu Dĩ Nam cười khẽ một tiếng, kỳ thực anh cũng không quen nói như thế này. Bất quá anh xem trên một quyển sách nói, yêu cần thiết biểu đạt. Liền cảm thấy cần phải nói cho em nghe. Trương Diệp đã không biết nên nói những gì, thương hại anh sống chừng 30 tuổi, đừng nói chính lời tâm tình, giảng vài câu lời ngon tiếng ngọt cũng làm cho anh đau răng. Bây giờ rồi hướng đầu quả tim thượng người, càng là nghèo từ. Chu Dĩ Nam nhìn ra anh quẫn bách cũng không làm khó anh, tốt bụng mà xoay chuyển đề tài. Anh nói hạm đội thứ 5 cũng phải đến căn cứ Hồng Mang. Bước đầu Lam Đậm Hào bay thử căn cứ Hồng Mang cách gần nhất là lựa chọn tốt nhất. Trương Diệc gật gật đầu, lại nói, anh biết là ai dẫn đội sao? Cái này anh cũng không rõ lắm, chỉ nghe phòng chỉ huy bọn họ thông tin sẽ phái mấy sĩ quan qua. Cùng Chu Dĩ Nam nói xong, Trương Diệc nằm ở trên giường, không tự kìm hãm được nhớ lại đêm đó tại bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng Tô Nhiên. Từ khi Tô Nhiên đi hạm đội thứ 5, hai người liền xa lạ rất nhiều, bất quá điều này cũng không thể trách Tô Nhiên, nghĩ đến chính mình nhiều lần Tô Nhiên đều thả chim bồ câu, Trương Diệc liền cảm thấy áy náy không thôi. Suy nghĩ một chút, vẫn là gọi dãy số Bùi Tịch. Một lát sau đầu kia mới chuyển được, mặt Bùi Tịch trắng nõn từ trong chăn dò ra đến, còn buồn ngủ mà nhìn anh. Bùi Tịch, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, Bùi Tịch hàm hồ ừ một tiếng, nói. Không phải Tô Nhị em gái Tô Nhiên ở tại bệnh viện các người mà cậu giúp tôi chăm sóc cô bé nhiều một chút. Bùi Tịch trừng mắt nhìn, chậm rãi ngồi dậy, áo ngủ rộng rãi trên người trượt xuống cũng không hề hay biết. Em gái Tô Nhiên, úp tôi nhớ ra rồi. Anh bỗng nhiên nheo mắt lại, hoài nghi đánh giá Trương Diệc. Làm sao đột nhiên nói với tôi cái này? Cái tên này, lẽ nào đối với Tô Nhiên hoàn có ý kiến gì hay sao? Lúc trước tôi đã đáp ứng Tô Nhiên muốn đi thăm cô bé, sau đó bị các loại việc vặt trì hoãn, bây giờ đến căn cứ cũng không tiện, cậu giúp tôi chiếu cố một chút. Được đó, bất quá không thể chăm sóc không đi. Bùi Tịch một đôi mắt dâm tà tỏa ra ánh sáng lung linh ám muội mà nhìn anh. Nói một chút coi, nhân tình này làm sao trả? Dựa vào, lần trước nói cùng lão tử không cần thiết nói cảm ơn, ngày hôm nay liền chút chuyện này tính toán so đo chi ly. Trương Diệc cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bùi bác sĩ cảm thấy được làm sao trả tương đối tốt. Tôi xem liền đền thịt là tốt nhất. Bùi Tịch liếm liếm môi, đôi mắt sáng quắc tỏa sáng. A Diệc, tôi nghĩ lúc ách xét xét xanh lúc anh không phát bệnh. Đặc biệt nghĩ, Trương Diệc đùng một cái cúp truyền tin, liền ném đồng hồ đi thật xa, sau đó nhột chí tựa như ngã ở trên giường, bịt kín chăn. Đón lấy hai tuần lễ ngược lại là thuận lợi ngoài ý liệu. Doanh trại lính mới đặc chiến thích ứng rất nhanh, không bao lâu liền cùng căn cứ trú quân chung đụng hòa thuận vui vẻ. Mỗi ngày huấn luyện cũng ấn lại kế hoạch ban đầu đều tiến hành đâu vào đấy, từ từng nhóm lần tiến vào liệt diễm hào thí giá bắt đầu, lại tới mô phỏng phi hành thực chiến diễn luyện. Gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày thành tích huấn luyện hết thảy lính mới đều sẽ tập hợp trong máy vi tính buồng chỉ huy trung ương, mở đầu hai ngày Trương Diệc còn có thể nhìn kỹ, mặt sau anh liền ngồi không yên, chính mình mở đài từng binh sĩ chiếm hạm thỉnh thoảng ở trong vùng trời căn cứ, đầy hứng thú mà quan sát lính mới huấn luyện. Anh đặc biệt chú ý biểu hiện số 38 một chút, phát hiện người sau điều khiển thành tích ưu tú ngoài ý muốn, đặc biệt là trên sự linh hoạt cùng nhanh nhẹn, so với phần lớn lính mới đều biểu hiện xuất sắc. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, xem ra chính mình xác thực cả nghĩ quá rồi. Trương Diệc lắc đầu cười, anh tháo mũ bảo hiểm phòng hộ, mở ra cửa buồng lái, ủng chiến còn chưa có đạp trên đất bằng, liền thấy phó quan một đường chạy chậm lại đây. Hạm trưởng, ngài có bằng hữu đến, anh ta để tôi thông báo ngài một tiếng. Bệnh viện dã chiến hả? Cánh tay Trương Diệc điều khiển mũ bảo hiểm, anh lau mồ hôi trên trán. Không khí thủ vệ nhất hào vẫn là quá mức khô ráo, ở bên ngoài lập tức cảm thấy được da rẻ sắp nứt lên. Phó quan liền vội vàng gật đầu, Trương Diệc ngoắc ngoắc khóe miệng, đem mũ đầu ném cho anh, bước nhanh đi đến căn cứ. Đi tới cuối cùng, thẳng thắn bước chân dài chảy, thật không tiện tôi nghĩ hỏi một chút Bùi bác sĩ ở văn phòng nào. Beta trước sân khấu chỉ phương hướng cho anh, một gian tận cùng bên trong kia. Anh có chút kỳ quái, Bùi bác sĩ mới đến căn cứ không lâu, văn phòng còn chưa thu thập tốt đây, làm sao nhanh như vậy đã có bệnh nhân tới cửa. Trương Diệc nói tiếng cảm ơn, nhanh chân đi đến bên trong hành lang. Đến trước cửa phòng làm việc, anh có chút thấp thỏm. Vừa nãy cũng không biết mình vớ vẩn kích động cái gì, quá khác thường. anh thở phào, tay phóng tới trên cửa, đang muốn đập xuống, nào ngờ nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa liền mở ra. Văn phòng lớn mà trống trải, nơi cửa ra vào là một cái ghế sofa màu cam tiếp khách, lại đi vào bên trong, chỉ cái bàn cùng tủ đứng đơn giản, bên cạnh tủ đứng là một cái áo choàng trắng. Trương Diệp nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng Bùi Tịch. Anh không thể làm gì khác hơn là đi tới trước cửa sổ chuẩn bị chờ Bùi Tịch trở về. Bất quá vừa mới chuyển thân, eo liền bị một nguồn sức mạnh vòng lấy, thân thể ấm áp đột nhiên từ phía sau đè lên, chóp mũi thoáng chốc tràn đầy khí vị tín tức tố alpha cường thế mà lạnh lẽo. Cậu từ đâu xuất hiện vậy? Bên trong còn có một gian phòng, cách cửa rất bí mật. Bùi Tịch ôm thật chặt eo anh, không kịp chờ đợi hôn cổ và vành tay anh. A Diệp, tôi rất nhớ anh. Thơ, điền đần lơ quy đần. Trương Diệp mặc quần áo huấn luyện, trên người đều là mồ hôi bẩn, anh cũng không biết Bùi Tịch thích sạch sẽ làm sao có thể hôn lên. Anh tựa như sợ ngứa rụt cổ một cái. Bùi Tịch, tôi chưa rửa ráy, trên người rất bẩn. Không có chuyện gì, tôi yêu thích mùi vị của anh. Bùi Tịch làm cho anh quay người, hai tay nhanh nhẹn gỡ bỏ quần áo huấn luyện của anh, đặt anh ở trên bệ cửa sổ rộng lớn, châm lửa ở trên người anh. Trương Diệp cấm dục hơn nửa tháng, bị Bùi Tịch tùy tiện kích thích khí huyết cũng có chút cuồn cuộn. Anh thở hổn hển, mới vừa muốn nói chuyện, liền tê dại mà hít một hơi khí lạnh. Làm sao vậy? Bùi Tịch đang cởi dây thắt lưng của anh, nghe giọng nói, vội vã nhìn sang. Miệng thật giống chảy máu. Đừng đụng, Bùi Tịch vội vã ngăn lại động tác anh xé rách ra. Anh đây là ăn ít rau dưa cùng hoa quả thiếu vitamin. Góc chuyện audio.com. Anh cúi người, êm ái liếm liếm trên khóe môi Trương Diệp bị rách ra. Tôi liếm liếm cho anh, nước bọt cũng có công hiệu thoải mái. Thật giả, Trương Diệp một mặt hoài nghi. Bùi Tịch không nói lời nào, nắm cằm của anh, lè lưỡi ở trong miệng anh liếm vài vòng, sau khi làm ướt môi khô nứt, sẽ luồn đầu lưỡi vào khoang miệng anh ấm áp, càn quấy một trận. À, Trương Diệp chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình đều sắp bị anh cắn xuống. Bùi Tịch lấp cái miệng của anh, hai tay cũng không thành thật mở ra thắt lưng, ngón tay thon dài thuần thục dò vào bên trong quần lót lục lọi tính khí của anh mềm mại. Chính anh cái kia cũng đang ngẩng đầu lên, anh ngại cởi quần phiền phức thẳng thắn ôm lấy Trương Diệp đè xuống ghế salon, dùng hạ thân cứng rắn của mình qua lại làm phiền hạ thể của anh. Thơ, điền đần lơ quy đần, làm, Trương Diệp nóng mặt đến lợi hại, tuy rằng đồ vật của hai người không có trực tiếp xúc cách mấy tầng vải vóc vẫn có thể cảm giác được thứ kia ngạnh nhiệt. Thừa dịp thời khắc Trương Diệp ý loạn tình mê, ngón tay Bùi Tịch dọc theo xương cụt của anh lặng lẽ trượt đến khe mông, ấn tại nơi miệng huyệt nhỏ hẹp. Cậu làm gì? Trương Diệp nhận ra được động tác của anh, thân thể cảnh giác căng thẳng. Bùi Tịch gặm cắn da thịt anh mang theo mùi mồ hôi, anh hơi lui về phía sau một ít, quỳ gối giữa hai chân Trương Diệp, dương mắt nhìn anh. Bên trong một cặp mắt đào hoa đẹp đẽ hòa hợp tình dục hồng nhạt, thanh niên nói giọng khàn khàn. Anh thả lỏng chút, tôi sẽ không sàng bậy. Nói sẽ không loạn người tới, một giây sau liền kéo quần lót của anh xuống, đem tính khí cụ của anh nở lớn nuốt vào trong miệng. Khoang miệng ấm bao vây lấy dục vọng gắng gượng, cự đại kích thích để Trương Diệp ngẩng cổ, hai chân không kìm được rung động. Anh trầm thấp rên rỉ lên, hai tay tóm chặt ghế sofa dưới thân. Bùi Tịch vừa dùng miệng phun ra nuốt vào tính khí cụ của anh, một bên đưa bàn tay đến nơi khe mông, dùng ngón tay xoa xoa miệng huyệt nhỏ hẹp. Cảm quan Trương Diệp đều tập trung ở tính khí cụ phía trước, cũng không chú ý lúc Bùi Tịch duỗi ngón tay tiến vào. Chờ lúc anh phản ứng lại, ngón tay linh hoạt kia đã mò tới bên trong đường ruột anh nhô ra, dùng sức nhấn một cái. Ha ha, giống như một dòng điện lăn qua toàn thân, bụng dưới Trương Diệp phút chốc căng thẳng, tính khí cụ phía trước run lên, bắn ra một cỗ tinh dịch nồng nặc. Bùi Tịch không nuốt xuống toàn bộ, từ khóe miệng anh vướng chút bạch chọc trà sát ở đầu ngón tay, cười nói. Quá nồng, mấy ngày nay tự mình không làm qua sao? Trương Diệp thở hổn hển, khàn khàn nói. Sẽ ngầm, cậu để lão tử làm thử như thế xem. Anh muốn làm sao làm? Bùi Tịch vì tình dục mà liếm liếm môi, mở dây thắt lưng ra ôm Trương Diệp ngồi ở trên đùi, ám chỉ mà đội lên đỉnh cái mông của anh. Dùng cái miệng phía dưới này cắn tôi hả? Trương Diệp kéo kéo khóe miệng, đang muốn sặc trở lại, đồng hồ trên tay bỗng lách tách vang lên. Thơ, điền đần lơ quy đần, đợi lát nữa đón thêm. Bùi Tịch nắm cái mông của anh, một mặt bị quấy rầy khó chịu. Cách chương.